Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1485. Đúng thật là thịt rớt xuống trúng người em mà. Em bây giờ như bị lửa đốt, lòng đau như dao cắt, sao còn có thể khống chế được. Từ Mã Ngọc Như khóc lóc vô cùng xinh đẹp. Lục Vinh hàn vai cô ta. Chấm, chờ con bé tỉnh táo lại sau thì anh sẽ tìm nó nói chuyện lại. Từ Mã Ngọc Như thút thít mấy cái. Em đã vô cùng yên tâm để cho Sanh Hạ và cô ta ở chung một chỗ, cho rằng cô ta thật sự sẽ xem Sanh Hạ là em gái ruột mà đối đãi. Không nghĩ tới cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Sanh Hạ giống như một tờ giấy trắng vậy. Tư tưởng đơn thuần, cũng không biết cô ta đã làm gì với Sanh Hạ, mới khiến cho Sanh Hạ trở nên phản nghịch như vậy. Thật giống như là biến thành một người khác vậy. Còn có Lãnh Phong, trong mắt nó cũng xem em như là kẻ thù. Lúc trước không phải là như vậy. Hy Nguyệt ở bên mà nói xấu em. Nói xấu thật lợi hại. Khiến cho hai anh em chúng nó đối xử với em như kẻ thù vậy. Cơ hội tốt như vậy, cô ta không thể nào bỏ qua được. Nhất định phải hung hãn đóng đinh Hy Nguyệt. Lục Vinh Hàn trầm mặc, biểu tình trở nên hết sức ngưng trọng. Trên lầu, Lục Sanh Hạ nhào vào trong ngực của Hy Nguyệt, than vãn khóc lớn. Lục Lãnh Phong an ủi vuốt ve đầu của cô bé. Sau này những thứ riêng tư giống như nhật ký này phải khóa thật kỹ. Cô bé hít mũi một cái. Thật xin lỗi, là em làm mọi người liên lụy. Hy Nguyệt cầm chiếc khăn vải mềm mại lên, giúp cô bé lau đi nước mắt ở trên mặt. Không sao cả, thật ra thì ngày hôm qua chị đã có xích mích với mẹ em rồi. Trong lòng mẹ em chắc rất bực bội. Hôm nay rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội để có thể phát ra ngoài. Lục Sanh Hạ hơi ngẩn ra. Hôm qua hai người đã gây gổ sao? Hy Nguyệt đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tóm tắt giản lược nói cho cô bé nghe. Cô bé siết chặt quả đấm, đầy mặt tức giận. Em cũng không cần bà ấy là mẹ của em. Dù sao thì bà cũng không thích con gái. Ở trong mắt bà, con gái đều là hàng hóa lỗ vốn mà thôi. Hy Nguyệt cười một tiếng, dùng giọng đùa bỡn nói. Mẹ em ở cái tuổi này, cũng không sinh được con trai. Bà ấy len lén sinh, mọi người cũng không biết được. Lục Sanh Hạ dường như là buộc miệng thốt ra. Hy Nguyệt chấn động, nhìn Lục Lãnh Phong một cái. Thật ra thì nhà có nhiều người em họ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bố cũng có mấy anh em đâu. Mẹ nhỏ không đến nổi muốn len lén ẩn núp sinh con chứ. Cô dùng giọng không đếm xỉa tới, giống như là chẳng qua thuận miệng hỏi một chút. Lục Sanh Hạ ý thức được mình nói sai, vội vàng khoát khoát tay. Em chỉ tùy tiện nói mà thôi. Hy Nguyệt thấy cô bé nhất định là biết một ít gì đó nên quan hệ với Tư Mã Ngọc Như càng ngày càng căng thẳng. Nhưng cô không muốn vạch trần lời của cô bé. Dẫu sao cô bé và Tư Mã Ngọc Như cũng là mẹ con ruột thịt. Làm như vậy đối với cô bé là một loại tổn thương khác. Thôi được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa. Chúng ta đến bên hồ chơi thuyền đi. Cô đi đến rất nhiều phòng của Kiến Quân. Gọi cậu ta và Tư Mã Ngọc Thanh. Nghe nói được đi chơi thuyền trên sông. Tư Mã Ngọc Thanh rất vui vẻ. Mấy người mới vừa đi tới phòng khách đã bị Tư Mã Ngọc Như gọi lại. Cô ta không muốn những đứa trẻ của mình sẽ ở cùng một chỗ với Hy Nguyệt. Ngọc Thanh, Sanh Hạ, hai đứa con ngoan ngoãn trở về phòng đi. Từ nay về sau không được phép tiếp xúc với người trên lầu 3. Lục Sanh Hạ tức giận liếc cô ta một cái. Hình như bà đã quên rồi. Bà đã không còn là mẹ của tôi nữa. Chuyện của tôi không mượn bà xen vào. Cách chương.